Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1220, C1220, lúc này tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia nói những gì mình biết ma nữ tóc trắng. Diệp Phàm nhíu mày, nửa tháng trước không phải là ngày mà chị họ bị cướp đi hay sao? Lẽ nào, ma nữ tóc trắng này chính là chị họ? Trần Tiểu Manh không nhịn được nói, dẫn tôi tới gia tộc Đàm Đài. Ngay sau đó, Diệp Phàm lạnh giọng nói với đối phương. Dưới áp bức mạnh mẽ của Diệp Phàm, người này chỉ có thể dẫn bọn họ tới gia tộc Đàm Đài. Gia tộc Đàm Đài ở đảo Thiên Dương, một trong 36 đảo Bồng Lai. Gia tộc này cũng thuộc 7 gia tộc mạnh nhất trên hòn đảo này, nội tình vô cùng sâu. Nhưng hiện tại gia tộc Đàm Đài đã không còn nữa. Nửa tháng trước, cả gia tộc Đàm Đài bị người ta tàn sát chỉ trong một đêm, trên dưới gần 1000 người bị giết toàn bộ. Bao gồm cả tộc trưởng và mấy vị thái thượng trưởng lão, tất cả đều chết thảm. Tin tức này đã gây chấn động cả đảo Thiên Dương, thế lực khắp nơi thay nhau điều tra rốt cuộc là ai đã diệt gia tộc Đàm Đài. Rất nhanh bọn họ đã điều tra được có một cô gái tóc trắng cả người đầy máu bước ra từ trong gia tộc Đàm Đài, có vẻ như đó chính là hung thủ, người này cũng được gọi là ma nữ tóc trắng. Đảo chủ đảo Thiên Dương đã hạ lệnh truy tìm ma nữ tóc trắng. Thậm chí còn liên lạc với những đảo khác để cùng tìm người này. Nửa tiếng sau, đám người Diệp Phàm đã tới gia tộc Đàm Đài. Hiện tại gia tộc Đàm Đài đã trở thành một mảnh đất hoang, trên mặt đất còn nhiều vết máu loang lổ, thậm chí không khí vẫn để lại mùi máu chưa tản đi. Đám người Diệp Phàm đi quanh một vòng nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Các người là ai? Lúc này, một đám người cầm kiếm xuất hiện, tên dẫn đầu nhìn bọn Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh tanh. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương không nói gì, mà đám đông Phương Hạo Thiên lại càng không để ý tới đối phương. Vút, thấy bản thân bị ngó lơ, gã cầm đầu lạnh mặt chỉ kiếm về phía đám người Diệp Phàm. Ta chính là đệ tử của Phủ Thiên Dương, rốt cuộc mấy người là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Có liên quan gì tới hung thủ đã sát hại cả gia tộc Đàm Đài không? Phủ Thiên Dương chính là thế lực cho đảo chủ sáng lập, cũng là thế lực đứng đầu ở đây. Lúc này tâm trạng Diệp Phàm không tốt, nói chuyện cũng không hề khách khí. Nhất định các người có liên quan tới ma nữ tóc trắng kia, bắt lấy. Tên đệ tử Phủ Thiên Dương trực tiếp hô lên, người phía sau hắn chuẩn bị ra tay bắt người. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại vung Hiên Viên kiếm, đám người đối phương bị đánh bay ra ngoài, lần lượt nện trên mặt đấy rồi hộc máu. Thân là hậu nhân của Hiên Viên Hoàng đế, hơn nữa còn là chủ nhân của Hiên Viên kiếm. Thực lực Hiên Viên Bất Bại tiến bộ một cách nhanh chóng, đã đạt tới khai quang cảnh, cầm Hiên Viên kiếm trong tay, ngay cả cường giả dung hợp cảnh cũng sẽ bị hắn giết chết chỉ trong vài giây. Đi, Diệp Phàm lạnh giọng nói, hắn dẫn đoàn người trực tiếp rời khỏi nơi này. Khốn kiếp, lúc này, gã đệ tử Phủ Thiên Dương nằm trên mặt đất với vẻ mặt dữ tợn. Ngay sau đó, đám người Diệp Phàm đã tìm một khách sạn. Định thăm dò xem có nghe ngóng được tin tức liên quan tới ma nữ tóc trắng kia không. Cách chương.